Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 251, một khúc Quý Hồng Nhan. Góc truyện audio.com, đặt chân xuống mặt đất về sau, Lộng Ngọc còn chưa rõ ràng mình ở chỗ nào, bỗng nhiên từ xa liền nghe được tiếng gầm rú. Một con thiểm quang báo từ trong bụi cây rậm rạp lấy tốc độ cực kỳ nhanh nhảy tới. Miệng đỏ như máu đầy răng nanh há thật lớn, tựa hồ muốn đem Lộng Ngọc một ngụm nuốt vào. Lộng Ngọc ban đầu chính là giật mình, tình huống quá nhanh khiến cho nàng không cách nào kịp phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, bất quá, rất may có Doanh Thiên bên cạnh. Không rõ vì sao, cái kia thiểm quang báo thân hình tựa như nhận phải trọng kích một dạng. Bay ngược ra ngoài, ầm ầm va chạm vào một gốc đại thụ mà rơi xuống. Sống chết không rõ, lúc này, Lộng Ngọc mới là tỉnh hồn lại. Nàng cẩn thận xem xét cái kia thiểm quang báo. Mười phần giật mình kinh hô. Đây là, thập giai ám thú, thiểm quang báo, ám giới ma thú, liền sẽ được xưng là ám thú. Về phần cấp bậc, liền phân chia làm 13 giai, tương đương với 13 cảnh giới tu luyện ở ám giới. Thập giai ám thú, đã là cùng cường giả nhập ma cảnh chiến lực. Nếu như vừa rồi không có Doanh Thiên xuất thủ, Lộng Ngọc nhất định đã là thân táng trong bụng con thiểm quang báo này. Dù sao Lộng Ngọc cũng mới bất quá là niết dục cảnh. So với thiểm quang báo còn kém 2 giai, Lộng Ngọc giờ phút này vẻ vui mừng hiện lên rõ trên khuôn mặt. Nàng vui mừng cũng không phải vì vừa rồi thoát chết, mà là nàng nhận ra lai lịch của con thiểm quang báo này. Thiểm quang báo, tại trên toàn bộ Hắc Vu nguyên giới chỉ có duy nhất một nơi sinh tồn. Chính là Bất Chu Sâm Lâm. Bất Chu Sâm Lâm, không phải là to lớn nhất sâm lâm, nhưng nó lại là đặc thù nhất sâm lâm. Bởi vì Bất Chu Sâm Lâm kéo dài từ phía cực đông Hắc Vu nguyên giới cho đến cực tây Hắc Vu nguyên giới. Chính bởi vì sự kéo dài này, tạo thành một cái vành đai rừng rậm, chia cắt hai mảnh Nam Bắc Hắc Vu nguyên giới. Mà lại, nguyên giới tổ thành chính là ở vào đầu cực tây bên này Bất Chu Sâm Lâm. Lại thêm trước đó Doanh Thiên nói muốn đưa nàng đi nguyên giới tổ thành. Cho nên nàng có thể xác nhận, chính mình đang ở rất gần nguyên giới tổ thành. Nói cách khác, nàng mơ ước hẳn là sắp thành hiện thực. Chúng ta sắp tới nguyên giới tổ thành sao? Lộng Ngọc không khỏi kìm được hưng phấn, vui vẻ nói ra, đi tới liền biết, Doanh Thiên không có trả lời rõ ràng, chỉ mỉm cười nói một câu như vậy. Đích xác, hai người bọn họ, chỉ là cách nguyên giới tổ thành hơn 2 vạn dặm, cũng không tính là xa xôi con đường. Lấy Lộng Ngọc tu vi niết dục cảnh, toàn lực phi hành cũng chỉ mất hơn 1 ngày. Vậy chúng ta hiện tại liền đi. Lộng Ngọc đương nhiên háo hức, mười phần nóng lòng muốn đi. Bất quá, nàng chợt nhớ ra cái gì, vội vàng chạy tới chỗ cái xác con thiểm quang báo kia. Nhìn nhìn một chút, sau đó quay lại hướng Doanh Thiên nói ra, có thể mang nó theo hay không? Nghe nói thịt của nó, mười phần có giá trị. Nghe vậy, Doanh Thiên không khỏi bật cười, gật đầu nói ra, tùy tiện đi. Lộng Ngọc đương nhiên không có lãng phí, trực tiếp đem xác thiểm quang báo ném vào nạp giới. Sau đó lên đường, hai người Doanh Thiên cùng Lộng Ngọc hướng phía tây phi hành sát mặt đất mà đi. Đối với Lộng Ngọc mà nói, sự tình này mười phần có ý nghĩa. Dù sao khoảng cách từ thập vạn đại sơn đến nguyên giới tổ thành quá mức xa xôi. Nếu như một mực ngốc tại thập vạn đại sơn, nàng cả đời này e rằng cũng không có cơ hội đi tới nguyên giới tổ thành. Nếu như dựa vào tu vi phi hành mà nói, cho dù là nàng có đạt tới chân ma, thậm chí thiên ma cảnh giới cũng phải hao tổn chỉ ít mấy ngàn năm mới có thể từ thập vạn đại sơn đi tới nguyên giới tổ thành. Về phần sử dụng không gian trùng động, hoặc là sử đi bằng thần hạm mà nói, cái này quá mức đắt đỏ, nàng là hao phí không nổi, chỉ có thần ma, có thể vượt qua không gian, mới không cần lo lắng vấn đề này. Hai người một mực phi hành không nghỉ, đối với Doanh Thiên mà nói, đây bất quá chỉ là nhàn nhã như đi bộ mà thôi. Thế nhưng đối với Lộng Ngọc, cái này lại là cố hết sức. Rốt cuộc, Lộng Ngọc toàn thân tu vi cũng hao hết, không còn sức tiếp tục, đành phải hạ xuống nghỉ ngơi. tới đây, nàng không khỏi oán trách Doanh Thiên một chút, bởi vì nàng biết, lấy hắn năng lực có thể trong nháy mắt đem nàng tới nguyên giới tổ thành. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại bắt nàng đi một đoạn dài. Đối với vấn đề này, Doanh Thiên chỉ là giải thích, từ từ đạt được mong muốn, mới là thỏa mãn. Bất Chu Sâm Lâm ban đêm, 10 phần tĩnh lặng, không có bất kỳ cái gì tiếng động, tựa hồ như tại ban đêm này, hết thảy các loại ma thú đều ẩn mình đi xuống, không có hoạt động. Càng thêm kỳ lạ chính là, Bất Chu Sâm Lâm ban ngày gió thổi rất mạnh, thế nhưng khi đêm buông xuống lại ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Lá cây tựa như đóng băng một dạng, không chút nào rung động. Phía dưới một gốc đại thụ, nơi đó sáng lên một đống lửa nhỏ, bên cạnh ngồi lấy hai người, phía trên củi lửa treo lấy hai miếng thịt lớn, thịt, chính là thiểm quang báo thịt, người, đương nhiên là Doanh Thiên cùng Lộng Ngọc, lúc này, Lộng Ngọc chính là đang trổ tài trù nghệ, cũng không biết bên trong nạp giới của nàng mang theo những cái gì đồ vật. Chỉ thấy nàng mang ra hơn 10 chiếc bình nhỏ, thỉnh thoảng liền sẽ đem bên trong bình nhỏ đồ vật rắc lên hai miếng thịt. Không sai biệt lắm một cái thời gian, hai miếng thịt phát ra một loại hương vị có thể khiến người ta ruột gan sôi trào. Có thể khiến bụng người ầm ầm kêu vang. Dạng này hương thơm, e rằng có thể lan tỏa mấy chục dặm. Một mực nhắm mắt ngủ gật Doanh Thiên lúc này, cũng giống như là tỉnh ngủ bật dậy một dạng, cười cười nói ra, chín rồi sao? Còn thiếu một chút, chờ đi, Lộng Ngọc dương dương tự đắc, biết hắn thèm ăn, bất quá hẳn là muốn trả đũa hắn. Nói tiếp, từ từ đạt được mong muốn, mới là thỏa mãn, nàng là đem chính hắn lời nói, trả lại cho hắn. Doanh Thiên cười cười, không nói, trong lúc chờ đợi, hắn đem ra bầu rượu, buộc ngang trên cổ tay, cứ như vậy ừng ực uống từng ngụm lớn. Cuối cùng, Lộng Ngọc một miếng thịt lớn, đưa tới trước mặt Doanh Thiên nói ra, tới rồi đây, mau ăn thử. Doanh Thiên nào có chần chừ, ngay lập tức tiếp lấy miếng thịt kia, cắn một miếng thật lớn, nhai kỹ nuốt xuống, sau đó lại tiếp một ngụm rượu, sau đó lại ăn, rồi lại uống. Lúc này, Doanh Thiên bộ dáng tựa như một cái tráng hán tham ăn uống một dạng. Nào còn đâu vẻ kia lạnh nhạt thâm sâu, nào có dáng vẻ gì gọi là cao quý thánh tộc. Nếu như có người biết, đường đường một vị cổ lão thiên tôn lại ăn uống như vậy, nhất định sẽ không tin. Lộng Ngọc cũng là cắn nhẹ một miếng, hài lòng mỉm cười hỏi Doanh Thiên, thế nào, ngon sao? Doanh Thiên miệng vẫn còn nhai, nhồm nhoàm trả lời, rất ngon. Đối với hắn lúc này mà nói, thế gian có cái gì cao lương mỹ vị, cái gì sơn hào hải vị hắn chưa từng nếm qua. Thế nhưng hết thảy, lại đều không thể cùng miếng thịt này làm ra so sánh. Đây là một loại hương vị chỉ có duy nhất một người có thể làm ra tới. Nhìn thấy Doanh Thiên như vậy ăn ngon miệng, Lộng Ngọc đương nhiên càng thêm vui vẻ. Một bộ đắc ý nói ra, đương nhiên, bản cô nương làm ra đồ ăn, chính là nhất hạng, nha, mau cho ta uống cùng. Hai người vui vẻ ăn uống. Không bao lâu sau, Lộng Ngọc khuôn mặt đỏ bừng, đã là có chút say xỉn. Ở thời điểm này, nàng mới là khoác lấy cổ Doanh Thiên, có chút nũng nịu nói ra. Mau nói, lúc trước ngươi nói ta là thê tử ngươi, là như thế nào sự tình? Doanh Thiên mặc dù hai mắt không thấy, bất quá hắn đương nhiên rõ ràng Lộng Ngọc khuôn mặt biểu cảm. Lộng Ngọc khuôn mặt không thể tính đến khuynh quốc khuynh thành. Bất quá vẫn là vô cùng xinh đẹp, lại kèm theo một loại ngây thơ non nớt, cái này cũng không có gì lạ, dù sao nàng cũng chỉ là một cái 17 tuổi tiểu cô nương. Phía bên phải trán nàng, chiếc sừng màu thanh ngọc kia nhô lên, lại càng làm cho nàng một vẻ huyền bí kỳ lạ. Chiếc sừng này, là thuộc về huyền ma tộc đặc trưng, tựa như ngọc chất một dạng, có màu thanh ngọc, bên trong ẩn hiện một màu huyết hồng xen kẽ. Trên sừng có từng đường vân xoắn ốc, Doanh Thiên lúc này bàn tay nhẹ nàng nâng lên cằm Lộng Ngọc. Sau đó mới là đưa lên vuốt nhẹ chiếc sừng kia một cái. Lộng Ngọc thân thể bất chợt run rẩy, có một loại khó tả cảm giác, khuôn mặt vốn dĩ đỏ lại càng thêm đỏ. Run Run nói ra, đừng chạm tới, vì sao không thể chạm đâu. Doanh Thiên cười cười, ẩn ý nói ra, ta nghe nói, huyền ma tộc chúng ta sừng này, chỉ có đạo lữ mới có thể chạm vào. Vậy, nàng nguyện ý gả cho ta sao? Doanh Thiên bất chợt nhắc chuyện này, để cho Lộng Ngọc 10 phần ngơ ngác, nàng còn cho rằng mình nghe nhầm, lại cho rằng mình đang say nên hoang tưởng, cuối cùng vẫn là im lặng không nói. Doanh Thiên cười cười, thu tay về nói tiếp, nàng muốn nghe ta thổi sáo không? Đương nhiên muốn, Lộng Ngọc có chút ngượng ngùng, gật đầu đáp, nghe vậy, Doanh Thiên lấy ra bạch ngọc trường tiêu, đưa lên miệng mà thổi. Ngay lập tức, vốn dĩ im ắng bất chu sâm lâm lúc này, lại văng vẳng có tiếng sáo vang lên. Chấm, cái này tiếng sáo tựa như là từ khắp nơi phát ra. Không có cố định một chỗ vậy. Cái này tiếng sáo, lập tức đánh thức rất nhiều ám thú tỉnh lại, từ nơi ẩn nấp đi ra. Rất nhanh, những ám thú này tựa như là chìm vào trong giác ngộ một dạng. Tựa như trong tiếng sáo ẩn chứa vô thượng huyền diệu vậy. Lộng Ngọc giống như si mê, nhìn Doanh Thiên thổi một khúc này. Doanh Thiên thổi một khúc này, liền xưng là Túy Hồng Nhan, một bài từ khúc hắn rất ưa thích. Túy Hồng Nhan, là năm đó một cái nữ tử trong cơn say viết tặng hắn. Rốt cuộc, Túy Hồng Nhan mặc dù hay, vẫn là kết thúc, chỉ thấy Lộng Ngọc không biết từ bao giờ hai mắt rưng rưng. Nhẹ nhàng chảy xuống hai dòng lệ, có chút khó hiểu nói nhỏ. Ta làm sao lại cảm thấy buồn như vậy, mà lại, giống như thật quen thuộc. Kỳ thật, Túy Hồng Nhan là một bài từ khúc tương đối vui tươi. Bất quá, Lộng Ngọc luôn cảm thấy có một loại cảm giác buồn bã không kìm được dâng lên trong lòng. Khiến cho nàng đổ lệ. Tiếng sáo kia, giống như thấm vào nàng ruột gan. Mỗi một nốt nhạc đều như một câu chuyện buồn giáng vào trong lòng nàng. Để cho nàng không khỏi rơi nước mắt. Mà lại, nàng đối với bài từ khúc này mặc dù chưa từng nghe qua. Thế nhưng là vừa rồi, lại có cảm giác thật quen thuộc. Tựa như đã nghe ở đâu rồi vậy. Rốt cuộc, Lộng Ngọc là nhịn không được. Hòa khóc thật lớn, ôm lấy Doanh Thiên mà nghẹn ngào. Ngươi mau nói cho ta. Ngươi là ai, ta lại là ai, tại sao lại như thế có cảm giác. Doanh Thiên lúc này trên khuôn mặt cũng là cười nhẹ. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Lộng Ngọc. Nhẹ nhàng nói ra, ta đã nói qua, nàng là ta thê tử. P.S. Lộng Ngọc là nhân vật quan trọng. Viết hơi kỹ a cách chương.